Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, 36 khí thiên cương đao. Chuông lớn treo cao tại Tiên Sơn Chi Đỉnh, tại Vân Nguyên bên trong hiển hóa chân thân, cũng tại trong tam giới hiển hóa hư ảo, tam thanh tam trọc bị tách ra, lâm nguy chi trận bị phá, khai thiên tích địa. Dẫn động trận này thí luyện bên trong lần thứ nhất đại kiếp nạn. Tất cả tiên thiên chi thánh nhãn bên trong, theo cái kia đạo thứ hai tiếng nổ rơi xuống, đều là rõ ràng gặp được chiếc chuông lớn kia bộ dáng. Thân chuông ẩn càn khôn, trên đỉnh tứ long rít gào, thanh cùng bạch quang hoa đang đan xen, màu trắng hoa văn bố trí đầy thân chuông, nặng nề chuông đồng thành tiên màu xanh nhạt trạch. Vậy bên ngoài lít nhà lít nhít khắc lấy kinh văn, bên trong càng là truyền ra chúng sinh niệm tụng thanh âm. Nhìn cái kia chuông lớn bên trên, ngoại bộ chiếu rọi ngũ hành càn khôn, vờn quanh nhật nguyệt tinh thần. Nhìn cái kia chuông lớn bên trên, ngoại bộ khắc ấn sơn sông trạch nhạc, họa bên trong vạn dân cầu an. Nhìn cái kia chuông lớn bên trên, ngoại bộ lại hiển phong vũ lôi vân. Trên đỉnh tam hỏa thần quang, lại có vô số tiên ma thần thánh hư ảnh bị điêu khắc trên đó. Phía dưới là cỏ cây càn ánh sáng, lại chiếu rọi nhân gian bát hoang. Ba vị trí đạo nhân ảnh nhỏ bị khắc ấn trên đó. Nằm ở chuông số một đỉnh, hiệu là Thái Thượng, Đông Hoàng Trung Gia, khai thiên tích địa, đồng thời dẫn động khai thiên đại kiếp. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái này khẩu chuông lớn, hoặc là phẫn nộ, hoặc là tiếc hận, hoặc là hoảng sợ, hoặc là phức tạp khó hiểu. Khai thiên đại kiếp, cái này là trận thứ nhất lâm nguy chân ý. Kiếp nạn này cùng trận thứ hai binh phong tương hỗ giao thế, vượt qua đi liền có thể vào trận thứ hai bên trong. Chống đỡ không nổi đi tắc thì từ trận bên trong rơi xuống, khí số tan ra, rơi vào kiếp bên trong. Mà trận này đại kiếp cũng là thú vị rất, bị chém xuống khí số hóa tay kiếp bên trong, ai như là vượt qua kiếp nạn, xem kỳ vượt qua kiếp nạn uy lực, hạ xuống khác biệt khen thưởng. Những này khen thưởng tự nhiên bao hàm những cái kia bị đánh rơi khí số. Chuyện hồng trần, khai thiên đại kiếp cũng là thi đấu, khảo nghiệm các vị tiên nhân đối với kiếp nạn lúc đến ứng đối phương pháp. Chính như Lữ Đạo Công lời nói, luyện khai thiên chi binh là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng không phải là nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, mà công đức gia thân chi nhân, không bị kiếp nạn tới người, mắt thấy tôn này hư ảo cự thần chống đỡ khai thiên địa, mắt thấy thanh trọc tách ra, mắt thấy âm dương khai lập, mắt thấy cái kia vô tướng đạo nhân giơ tay lên chỉ, 36 đạo quang mang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vừa mới mở ra hỗn độn hồng trần bên trong đó ẩn chứa vô thượng sát khí cùng kiếp ý, không chỉ để cho rất nhiều tiên thiên chi thánh mặt như màu đất, càng làm cho thanh tịnh pháp thiên bên trong các vị địa tiên cũng ghé mắt nhìn lại. A, đây là 36 đạo kiếp quang đập vào mắt bên trong, pháp thiên chi bên trong, tầng 3 rất nhiều địa tiên chân nhân vượt qua hoàng thế nhìn về phía hồng trần. Cặp kia trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, đó là cái gì binh khí, thế mà dẫn động tiên thiên kiếp nạn. Ngũ trần đại sĩ mở miệng, ánh mắt nheo lại, chỉ là lúc này Mao Thương Hải đã đăng nhập tầng thứ 9. Mà còn lại Thái Hoa địa tiên vào bát trọng thiên, vì thế hắn cũng không biết những này là thứ đồ gì, nhưng chỉ là xa xa nhìn xem cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng đại lực lượng. Cái kia thậm chí để cho hắn vị này địa ma đều cảm thấy sợ hãi. Đây là 36 thiên cương đao, Lữ Đạo Công mở miệng, ngữ khí kinh ngạc, vuốt ve sợi râu nói: Mao trưởng giáo lần này xuất thủ, có thể là lợi hại a. 36 thiên cương đao, đó là cái gì binh khí? chưa bao giờ nghe nói qua. Có địa tiên nghi hoặc, lúc này nghe được một tiếng kinh ngôn ngữ. Cái kia cực nhạc ma đạo ma đầu, hắc liên pháp thành võ vân mà lên, thẳng nói, Lữ công, thật đúng là 36 thiên cương đao. Vâng, ta còn có thể nhận lầm à? Lữ đạo công nhìn về phía hắc liên pháp thánh, ý vị thâm trường. Hắc liên, ngươi bây giờ bất quá 6,100 tuổi, dư năm cái năm tháng, nhưng cũng biết cái này 36 chuôi thiên cương đao. Vãn bối tự nhiên biết rõ, đây chính là đại sát khí đâu. Hắc liên pháp thánh cúi đầu bộ dạng phục tùng. Lúc này một vị tiên thiên đại thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cái kia nói thầm hai tiếng, lập tức kinh nghi, 36 thiên cương đao, không phải là thiên cương lão tổ. Hắn nói ra lời này, phía sau một câu kia lập tức để cho vô số người toàn thân chấn động. Không khác, thiên cương lão tổ tại Vân Nguyên bên trong, có thể nói truyền kỳ tiên nhân, một thế chưa hề phi thăng, nhưng Thái Hoa Sơn bên trong bốn vị đại thánh, có ba vị trí đều là hắn đồ đệ. Vẻn vẹn việc này, liền đã thành thần thoại, không thể phục chế, thế là địa tiên kinh rời, chư thần không nói, cho đến quần ma bắt đầu ồn ào, pháp thiên chi bên trong một mảnh huyên náo chi sắc, chấn linh tôn thần nói không tệ, cái này 36 chuôi thiên cương đao, chính là Thái Hoa Sơn thiên cương lão tổ binh khí, Lữ đạo công gật đầu. Đã từng thiên cương lão tổ dùng binh khí, chính là 36 thiên cương đao. Cái này 36 thiên cương đao bên trong, ẩn chứa càn khôn đại thế hết thảy thiên thời diệu pháp. Lúc này dùng tại luận đạo bên trong, cái này 36 thiên cương đao hiện ra đao khí hóa vào hỗn độn hồng trần. Liền sẽ làm ra cái này hỗn độn bên trong lần thứ nhất thiên kiếp. Nhưng dù cho chỉ là đao khí, đây cũng không phải là bình thường tiên gia có thể ngăn cản. Có thể nói, có thể ngăn lại một đường thiên cương đao khí, đã coi như là khó lường. Thế nhưng vượt qua khai thiên đại kiếp, kiếp số này có 36 đạo thiên kiếp cùng hiện, tự nhiên có thể xưng vô lượng kiếp, chỉ là Mao trưởng giáo lần này hạ thủ có chút hung ác a. Lữ đạo công vuốt ve râu dài, mà lúc này cái kia ma đạo bên trong, Ách Nan đại tôn cười lạnh, Mao trưởng giáo tựa hồ có chút xuân phong đắc ý, thắng một trận mà thôi, thế mà đem 36 thiên cương đao tế ra, đem trong đó đao khí rút ra, nhưng liền không sợ chính mình sơn môn đệ tử bị đánh xuất cảnh ngoại sao. Phong Vũ Lôi Vân là hợp thiên cương một số, thế nhưng cái này cái khác thiên thời khí cũng không nhận hắn Thái Hoa đệ tử. Huống hồ nơi này có 36 đạo thiên cương khí. Đừng vừa mới leo lên tầng thứ 9, lập tức liền rớt xuống nhất trọng thiên. Hắn ở chỗ này cười lạnh, mà địa tiên bên trong liền có người nói, lại nhìn xem những đệ tử này như thế nào phá trận. Ách nạn, người chớ có cười trên nỗi đau của người khác. Hắn Thái Hoa đệ tử tu hành thiên thời, ngăn không được hai thanh tối thiểu bốn người hợp lực còn có thể ngăn lại một thanh. Người cái kia Xâm La đại điện, trong đó có thể cản thiên cương đao người lại có mấy người. Lần này, Xâm La dù sợ là khó dùng đi, vị kia địa tiên cười nhạo, dẫn tới Ách Nan đại tôn nói, không nhọc ngươi ngồi ẩn chân nhân hao tâm tổn trí. Ta Xâm La điện bên trong người tự có diệu kế ứng đối. Ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng ngươi cái kia Thiên Trụ Sơn đệ tử đi. Quan Kỳ Lạn Kha, lần này cũng không phải thi triển thế cuộc thời điểm tốt. Hắn xưng hô vị kia địa tiên gọi là Ngồi Ẩn, chính là Lạn Kha địa tông môn phủ chủ. Ngồi Ẩn chân nhân cười cười, mà chính là lúc này, thấy cách đó không xa Độ Hồn Đạo hai vị địa ma nhìn mình chằm chằm. Chính là nói, thế nào, nhị vị đạo hữu có chuyện cùng ta lộn xộn nói. Hừ lão mũi trâu, ta nhìn ngươi còn có thể cười đáp bao lâu. Độ Hồn Đạo bên trong, mà đầu hủ kiều lạnh xuống mặt đến. Hắn độ hồn đảo cùng thiên trụ sơn chính là tám thế oan gia đối đầu. Lúc này trong tông môn nhân tài tàn lùi, đều bị cái kia thiên trụ sơn lạn kha địa người cầm rồi đi. Hiện tại nghe được ngồi ẩn chân nhân nói chuyện, dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ. Thanh tịnh pháp thiên bên trên phát sinh sự tình tự nhiên không bị hạ giới biết rõ. Hoàng thế cảnh bên trong thần tiên nghe được rõ ràng. Tương đối địa tiên kinh ngạc, bọn hắn chính là kinh hãi, mà hỗn độn hồng trần bên trong, thiên địa sơ khai, lúc này cái kia 36 đạo thiên cương đao khí xé mở càn khôn. Hóa tại 36 phương, đột nhiên phách chạm mà xuống, chỉ là nháy mắt, thiên cương đao khí chấn đầy càn khôn. Phong lôi vân vũ, sương tuyết nóng băng. Vô số thiên thời khí hậu hóa thành đại kiếp rơi xuống. Mà tiên thiên chúng thánh tắc thì sớm là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà chính là lúc này, cũng có não người bên trong nghĩ đến một chút biện pháp. Thiên địa là chuông lớn mở ra, chuông đến chỗ không có kiếp, không có khai thiên chi binh giả. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, thử một chút, đoạt chuông, độ kiếp. Tòa kia hư ảo trên tiên sơn, chiếc kia phân khai thiên địa chuông lớn phía dưới, Lý Tịch Trần đứng dậy, lúc này trong mi tâm huyết quang tràn đầy, đã thấy đến Đông Hoàng Trung rung động, xa xa rơi xuống, treo lên đỉnh đầu bên trên, Nhậm Thiên Thư nhìn về phía bốn phương tám hướng, lúc này bát quái đại trận sụp đổ, hắn đưa ánh mắt ném đến phương xa chỗ. Nhìn thấy càn khôn hỗn độn, chính là mờ mịt một cái chớp mắt. Nơi này là cái gì địa phương? Hắn pháp lực đang khôi phục. Đông Hoàng Trung cố ý nghĩ không ra lực lượng. Bọn hắn trước đó chỗ trả giá đắt lấy mấy lần hình thức tại phản hồi. Đồng thời này thiên địa tách ra, trong đó quang hoa rơi xuống, thế mà hóa thành công đức khánh vân che tại bọn hắn đỉnh đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,